vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 13, tại mọi người yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Hạc Hiên ngó lơ ánh mắt phẫn uất của Cố Trầm. Anh ấy cụp mắt xuống tập trung xem tin tức ở trên Weixin. Hàng lông mi dài như được phủ một lớp ánh sáng. Không ai có thể nhìn thấy cảm xúc thực sự trong đôi mắt của anh ấy. Tên Weixin của Khương Mạn gọi là Dũng Sĩ Diệt Mồi. Đêm hôm qua ăn bún ốc. Sáng nay ăn bánh bao nhân thịt cua và cháo thịt. Ăn khiếp thật. Sau khi Bạc Hạc Hiên chuyển tiền xong, Khương Mạn liền trả lời tin nhắn. Thoát ra khỏi Weixin, Bạc Hạc Hiên nói, chuyện của bên bệnh viện, không cần gây áp lực đâu. Cố Trầm khịt mũi một cái, gật đầu, cũng được, căn bản không cần tự mình gây rắc rối cho mình. Cố Trầm gọi điện cho bên PR xong, cúp máy rồi quay qua nói, lần này có vẻ Khương Mạn xong đời rồi. Tên Lý Hổ kia được tại ngoại, cậy có người chống lưng nên hình như hắn định gây sự tiếp. Tề Lỗi cũng liên lạc với bên truyền thông. Rõ ràng là bọn họ muốn đuổi tận giết cùng mà. Cố Trầm thấy Bạc Hạc Hiên chả thèm nghe. Bĩu môi nói. Thôi bỏ đi. Cũng chả liên quan gì tới chúng ta. Trên mạng đã bắt đầu bùng nổ rồi. Chỉ vì sự nhỡ tay của Bạc Hạc Hiên. Tên tuổi của Tề Lỗi cũng nổi tiếng không thể tưởng tượng. Mấy cư dân mạng tò mò muốn biết bộ mặt thật của chị gái cơ bắp này. Sau đó các tòa soạn thi nhau phỏng vấn độc quyền Tề Lỗi. Hắn ta nằm trên giường bệnh, nhìn thần thái tiều tụy hơn hẳn hôm qua. Mũi sưng vù như bị ong đốt. Thần sắc ảm đạm nói. Chấn thương là chuyện khó tránh trong nghề diễn viên. Chút thương tích nhỏ này không đáng là gì cả. Khương Mạn là con gái. Hơn nữa cũng là lần đầu quay phim hành động. Tôi nên nhường cô ấy một chút. Tôi cũng không ngờ cô ta biết võ. Người tập võ chắc chắn đều biết nặng nhẹ ra sao. Hoặc là cô ấy quá nhập tâm vào vai diễn cho nên tưởng tôi là kẻ thù thực sự. Đoạn phỏng vấn này vừa được phát lên trên mạng, đã tạo ra một làn sóng náo loạn cả internet. Không thể nào, Khương Mạn là võ sư. Mẹ kiếp, tôi đúng là không có mắt. Vậy mà lại là con điếm Khương. Tôi phải xin lỗi Tề Lỗi mới được. Con điếm Khương này mạnh vậy sao? Có thể đá Tề Lỗi thành ra vậy. Lầu trên đã học hết chương trình phổ cập trung học chưa? Không nghe thấy Lỗi Tử bảo nhường con điếm Khương à? Con điếm Khương này nham hiểm thật. Đây là cố ý gây thương tích. Đề nghị Lỗi Tử kiện ra pháp luật. Người hâm mộ của Tề Lỗi phẫn nộ tới cực điểm. Tất cả đều chửi rủa Khương Mạn. Những anti-fan bắt đầu đổ dồn vào trang chủ của quảng trường và đồ bàn. Bắt đầu để lại những lời lăng mạ. Fan của Khương Mạn từ lúc cô ấy bị lộ clip khiêu dâm. Đa số đều đã thoát fan. Chỉ còn chừa lại một số ít fan tâm huyết. Lực chiến đấu coi như chả có gì. Anti-fan và những cư dân mạng đang hóng hớt việc này đổ dồn vào trang chủ của cô ấy. Tự nhiên nhìn thấy thông báo livestream. Thế mà Khương Mạn lại đang livestream vào thời điểm này. Cư dân mạng sửng sốt trong giây lát. Rồi đồng loạt đổ dồn vào. Số lượng người xem livestream tăng chóng mặt. Mọi người còn đang tưởng con điếm trà xanh này bắt đầu kể khổ. Kết quả là, bọn họ nhìn thấy một cái đầu đang cúi gục xuống. Xì sụp húp bún. Khương Mạn nghĩ là mọi người còn lâu mới vào. Cho nên cắm đầu vào ăn. Hôm qua ăn đêm ở nhà cảm thấy chưa đủ thèm. Cho nên trưa hôm nay quyết định ăn tiếp món này. Con điếm Khương này còn có tâm trạng ăn uống. Tôi chưa gặp người nào ra mặt dày như vậy. Con điếm Khương xin lỗi Lỗi Tử. Hả? Con điếm Khương này đổi bài rồi à? Lần này không khóc lóc nữa à? Lại muốn diễn cái gì đây? Khương Mạn ăn xong bát thứ nhất. Ngẩng đầu lên nhìn ống kính. Nhấc mày nói. Đến nhanh vậy. Danh tiếng của mình nổi vậy à? Tất cả câu nói này đều được thu vào điện thoại rồi phát trực tiếp. Có thể giữ lại chút liêm sỉ không hả? Danh tiếng của cô đúng là nổi thật. Tài tiếng như vậy bảo sao không nổi. Khương Mạn nhìn những lời chửi rủa mình chả thấy tức mà lại buồn cười. Không lo lắng vội vàng tiếp tục ăn thêm bát thứ hai. Vừa ăn vừa nói. Nghe nói mọi người đang chửi tôi. Cho nên hôm nay tôi đặc biệt tới đây để xem mọi người nói gì. Mọi người cố lên. Gắng sức lên. Hãy dùng toàn bộ sức chiến đấu của bản thân. Khương Mạn nói xong cũng chả quan tâm mọi người đang bình luận cái gì. Lại vùi đầu vào bát bún. Tốc độ ăn nhanh vô cùng. Không giống các nữ minh tinh khác lúc ăn phải nhìn ống kính. Yểu điệu nhẹ nhàng. Cô ấy há mồm to ăn từng miếng từng miếng. Bộ dạng ăn uống khó coi vô cùng. Khuôn mặt thì tràn ngập hạnh phúc như được thưởng thức mỹ vị. Loại cảm giác này còn cực kỳ mãnh liệt. Lan tới cả khóe mắt khóe mày. Sau khi ăn xong, còn húp sạch cả nước dùng. Trong phòng livestream khí thế lúc nãy bắt đầu có chút thay đổi. Cô ta cứ ăn mãi như thế sao? Không đóng phim được nữa bị kim chủ đá đít. Bây giờ muốn đổi sang làm nghề livestream cảnh ăn uống à? Có ai giống tôi phát hiện cô ta đã ăn 8 bát rồi không? Hận, chửi một hồi đói quá. Tôi đi ăn bát bún ốc rồi quay lại. Sau khi Khương Mạn ăn xong bát thứ 9, trong phòng phát trực tiếp như có một khoảng lặng vô tận. 9 cái bát sạch sẽ như vừa mới rửa được xếp ở một bên. Đến một giọt nước dùng cũng không còn. Tất cả được xếp ở phía bên phải của máy quay. Trông vô cùng bắt mắt. Con điếm Khương này là lợn à, lợn ăn còn không nhiều bằng cô. Đánh người mà còn mặt mũi đòi phát sóng trực tiếp. Lại còn có tâm trạng để ăn uống. Sau khi dẫm lên đạo đức, con điếm Khương lại muốn biến mọi thứ thành hợp pháp à. Lỗi tử của tôi nằm viện rồi kia kìa. Con mẹ nó cô còn ngồi đây mà ăn. Cuối cùng, Khương Mạn không ăn nữa. Cầm cốc trà được tặng kèm uống một ngụm. Tay gạt lên trên màn hình. Rất nghiêm túc đọc bình luận. Trong máy quay, thần thái lười nhác. Bởi vì vừa ăn đồ cay nên đôi môi càng thêm đỏ rực. Rõ ràng để mặt mộc mà nhan sắc vẫn khó cưỡng. Đôi mắt lưu ly vừa lạnh lừng vừa kiêu ngạo như muốn giễu cợt mọi người. Tề Lỗi nằm viện vì anh ta yếu. Cho nên bạn có muốn tới viện với anh ta không? Tại sao tôi lại livestream? Đương nhiên vì các bạn quá yếu kém. Cái từ hợp pháp và đạo đức này nên dùng cho nhà các bạn đó. Cực kỳ chính xác luôn. Khương Mạn nhìn bình luận rồi lười nhác trả lời. Còn cố ý nhặt lại mấy lời ác ý của fan Tề Lỗi để trả lời họ. Từng câu làm cho fan của Tề Lỗi tức điên người. Hận không thể nhảy qua màn hình để đánh chết Khương Mạn. Trả lời một hồi lâu. Khương Mạn lộ vẻ thất vọng. Sức chiến đấu của mấy người chỉ có vậy thôi hả? Có thể làm gì hay ho hơn được không? Đúng là chủ yếu tớ cũng yếu. Lại là fan của Tề Lỗi. Người tiếp theo. Bao giờ hoàn thành chương trình phổ cập trung học thì quay lại đây nói chuyện với tôi. Người tiếp theo, số lượng người xem livestream đã tăng lên 300.000 người. Có anti-fan của Khương Mạn, có fan của Tề Lỗi, có người chỉ là hóng hớt. Ha ha ha, mặc dù Khương Mạn điên, nhưng mọi người đều bảo nhìn rất buồn cười. Không ngờ cô ấy còn biết võ, cũng phải công nhận lúc đánh Tề Lỗi nhìn ngầu thật sự. Fan của Tề Lỗi sắp phát điên rồi. Nhìn cục diện này cứ thấy sai sai ở đâu. Mọi người đừng để Khương Mạn lừa. Cô ta còn bán thân nữa. Danh tiếng thối nát lắm rồi, cách chương.